chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, Tư Đồ Phong. Người mẹ nó xuất quỹ ngươi có biết hay không? chương 629, Tư Đồ Phong. Người mẹ nó xuất quỹ ngươi có biết hay không? À, hắn làm sao vậy? Bị vây ẩu, rất nghiêm trọng sao? Phạt nhìn rất nghiêm trọng. Người mau tới, chuyện này còn không có xong. Rốt cuộc sao lại thế này? Không biết, ta hoài nghi là Mộc Phỉ Phỉ. Bằng không Nhị Kỳ ăn chơi đàng điếm lâu như vậy cũng không có việc gì. Nàng một hồi tới Nhị Kỳ liền có chuyện nhi đâu. Hảo, chúng ta lập tức liền tới. Địa chỉ, Shangri-La câu lạc bộ đêm. Hảo cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh xuống lầu tìm Tư Đồ Phong, hắn chính mang theo Tử Ngâm cùng Tiểu Quai ở trong vườn. Chơi bùn, không sai, chơi đến đầy người đều là bùn. Di ông a, Tư Đồ Phong, người muốn hay không như vậy đầu nhập a? Phải biết rằng ngươi chỉ là cái bồi chơi, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai thực hưng phấn nói. Mụ mụ, người cũng tới, này bùn nhưng hảo chơi, còn có thể tạo thành hình người, đúng vậy đúng vậy. Mụ mụ mau xem, ba ba nhéo một cái ngươi, Trần Thanh Thanh theo bọn họ tầm mắt nhìn qua đi. Tư Đồ Phong trong tay quả thực nhéo một cái tượng đất. Hình dáng thực giống như nàng, nhưng lại là cái cổ trang tạo hình nàng, xem ra Tư Đồ Phong đối cổ. Trang nàng, thật đúng là ấn tượng khắc sâu nột mắt thấy Tư Đồ Phong đứng dậy hướng tới nàng đi tới. Nàng lập tức đón nhận đi duỗi tay nói. Tư Đồ Phong. Cảm ơn ngươi cho ta niết tượng đất, lại nghe hắn nhàn nhạt nói. Không phải ngươi, rồi sau đó cùng nàng gặp thoáng qua. Vào phòng, Trần Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ. Chỉ cảm thấy ngay cầu, Nima bạn trai nhéo cái tượng đất. Lại không phải nàng, còn trực tiếp chạy lấy người. Tư Đồ Phong, Nima liền hướng về phía ngươi này thái độ. Lão nương quyết định một người đơn thương độc mã đi chiến đấu hăng hái, không kêu ngươi nha, vương. Bát đàn, lại nghe Tiểu Quai cùng Tử Ngâm nói. Mụ mụ, ba ba đậu ngươi ngoạn nhi đâu? Như vậy giống ngươi, sao có thể không phải ngươi? Đậu ta chơi, hảo đi, nàng cũng cảm thấy đó chính là nàng đâu. Chẳng lẽ Tư Đồ Phong nhàm chán? Cùng nàng nói giỡn, nàng giờ khóc giờ cười vào phòng. Đi tìm hắn, bị trong nhà người hầu báo cho. Hắn đi nàng chuyên dụng thư phòng. Liền ở nàng phòng cách vách nàng tìm qua đi, liền thấy Tư Đồ Phong ở kia tập trung tinh thần làm một bức họa cơ hồ là liền mạch lưu loát cấp họa. Ra tới, liền dường như, đã từng họa quá rất nhiều biến giống nhau, nàng đến gần vừa thấy. Đó là một bộ tranh thủy mặc, một cái bạch y phiêu phiêu nữ tử, tóc dài khoác ở sau đầu theo gió phiêu tán, cả người Mỹ tới rồi cực hạn, đó là một loại siêu phàm. Thoát tục Mỹ. Thiên, thế giới này như thế nào sẽ có như vậy mỹ người a? Mà người kia hình dáng lại là nàng, nhưng cảm giác họa thượng người kia là nàng cũng không phải nàng, rất kỳ quái không phải sao? Rõ ràng chính là nàng diện mạo a, lại không phải nàng khí trang, như vậy thanh lãnh gương mặt, thanh lãnh khí chất, cùng nàng hoàn toàn không phù hợp hảo sao? Chẳng lẽ, là Tư Đồ Phong tình nhân trong mộng? Mà nàng chỉ là cái thế thân. Như vậy lấy nghĩ, Trần Thanh Thanh lại một lần cảm thấy thật là ngay cầu Tư Đồ Phong ngươi xoay người lại. Lão nương bảo đảm không đánh chết ngươi. Mẹ cái trứng, trên đời này cư nhiên có cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Lại khí chẳng hoàn toàn không giống nhau người, còn bị Tư Đồ Phong cấp họa ra tới, lợi hại ta ca a. Nàng đang muốn đi lên trước bão nổi. Lại nghe Tư Đồ Phong trong miệng lẩm bẩm nói, nha đầu, nguyên lai ngươi nguyên hình là cái dạng này, quả thực Mỹ tới rồi cực hạn đâu. Ân, nàng nguyên hình, Tư Đồ Phong ngươi xác định ngươi không phải ở mộng du sao? Ta nguyên hình ở chỗ này đâu? Ngươi quay đầu lại nhìn xem, nhưng mà Tư Đồ Phong không có quay đầu lại, mà là nhìn chằm chằm bức họa lâm vào trầm tư, hắn suy nghĩ tên nàng. Nhà đầu lúc ban đầu tên, này đó ký ức, nhân hình, hình ảnh bối cảnh, hắn trong đầu chỉ cần nguyện ý suy nghĩ, là có thể không tự giác sẽ biết thực mau. Hắn lại lần nữa đề bút, ở họa tác bên cạnh thượng, đề ra hai chữ Thanh Loan, tên nàng, còn Linh Cơ vừa động đề ra một đoạn thơ từ Thanh Loan vô tin linh. Thước xa, kinh sóng xa xăm sinh ngân hà. Hảo một cái nhân vật mỹ giai nhân, hảo một cái tình thơ ý họa tên, hảo một đoạn câu thơ a. Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình sắp tạc rớt Thanh Loan. Tên cư nhiên cũng có cái thanh tự, Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong bỗng nhiên xoay người, tựa đột nhiên bị nàng kinh tới rồi giống nhau, nha đầu. Ngươi làm sao vậy, Tư Đồ Phong, người mẹ nó xuất quỹ ngươi có biết hay không? Ân, tinh thần xuất quỹ, không có, liền có. Ngươi niết tượng đất không phải ta, họa bức họa cư nhiên cũng không phải ta. Nói, nàng là ai, ngươi, gạt người. Ta nhưng không nàng như vậy tốt khí chất, đó là bởi vì ngươi còn không có vũ hóa thành tiên, nha đầu. Đó là ngươi nguyên hình, nhưng lại không thể nói, bởi vì những cái đó đều là thiên cơ, nha đầu đã biết. Không chỗ tốt, hắn hướng tới nàng đi tới, khóe môi treo lên một mặt nhàn nhạt ý cười, nắm tay nàng cùng nhau đi đến họa tác trước, nha đầu. Xem, đây là ngươi, không phải ta. Khí chất thực không giống hảo sao? Nha đầu, ta sẽ không lừa gạt ngươi, nàng cũng cảm thấy hắn sẽ không, bất quá lại vẫn là thực hồ nghi nói. Tư Đồ Phong, ngươi xác định ta không phải ai ai ai thế thân đi. Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói, trên thế giới này, đã tìm không ra cái thứ hai ngươi, kia người này là ai? Ân, ta tưởng tượng ra bộ dáng, người biến thành tiên nữ lúc sau, khụ khụ. Tư Đồ Phong, ngươi ngày này đến vãn không có việc gì làm đúng không? Liền chỉnh mấy thứ này, ân, về ngươi, ta vui chỉnh, được rồi, thượng quan kỳ chờ chúng ta đi cứu mạng đâu? Ân, hắn bị đánh, đi, chúng ta trên đường nói, ta quần áo còn không có đổi, đừng thay đổi. Đã chậm trễ lâu như vậy, cũng không biết là chuyện gì. Cho nên, nha đầu ngươi khiến cho ta đầy người là bùn cùng ngươi đi ra ngoài sao? Không có việc gì, ta không ngại, hảo, cũng chỉ là vì ngươi mà sống, ngươi không ngại. Ánh mắt của người khác, hắn càng sẽ không để ý, hai người mở ra xe thể thao. Ra cửa thẳng đến Shangri-La, mà giờ phút này, nơi đó đã loạn thành một đoàn, nếu chỉ là bình thường đánh nhau. Có Cố Nam Tích cùng hắn Diêm La Điện Bảo Tiêu ở. Thực dễ dàng liền giải quyết nhưng những người đó chung. Cư nhiên xuất hiện một cái cùng nha đầu giống nhau. Có siêu năng lực người, sức lực quả thực đại đến kinh người. Thả ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, sức của một người. Chiến thắng mấy chục cái a. Nì ma, đây là bị ngoại tinh nhân cấp bám vào người phải không? Nạp Lan Y Y trong đầu mặc danh nghĩ tới Anchaman, cho nên nhị kỳ hiện tại sắm vai chính là quái thú sao? Phải bị hắn như vậy đánh, người chung quanh đều bị giải quyết, ngay cả Cố Nam Tích đều ăn vài cái. Bị Nạp Lan Y Y đỡ tới rồi một bên, chỉ còn lại có Thượng Quan Kỳ ở đằng kia. Bị hắn đánh gần chết mới thôi. Xuống tay cực kỳ tàn nhẫn dầu, Thượng Quan Kỳ đều bị tấu đến hoàn toàn thay đổi. Miệng phun máu tươi, hắn vẫn như cũ không có dừng lại, Trần Thanh Thanh bọn họ đuổi tới thời điểm. Thượng quan kỳ thiếu chút nữa không bị đánh chết, nàng nhìn đến bị đánh đến như vậy thảm thượng quan. Kỳ, đáy lòng không có phát lạnh. Mẹ cái trứng, dừng tay, a chết nghe vậy, dừng trong tay động tác. Hết chương.